Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe.

rồi. Ta đã trải qua giao sử phong ba bụi trần, hãy bước lại sau những năm tháng hết nhau. Cứ vui tươi cười hoài, đời giống như bức tranh thêm màu sắc tươi. Đoạn đường kia phủ lắm trong đời giao sử vui mơ tương lai đang chờ. Thì anh xin nguyện yêu em dù có cách nào. Ngàn hương hoa tỏa khắp nhân gian đang đi nhẹ nhàng, chờ em đến có em bên đời. Thấy ôi sao vì sẽ mãi lưu lại. Còn lại gì khóc cho sầu vơi. Hãy

để khiến mắt dễ chán hoen mi. Ngày em đi rồi mất đi, ngày anh vẫn không có nơi đây. Ngày chia tay là thế này, thôi mới kéo đến buồn thêm sớm mà anh trong đêm. Chỉ mong tương lai hạnh phúc với anh.